Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Tên ngu xuẩn. Khi Loro thần điện phân điện một nửa trở lên nhân viên thần chức đều lui giữ về đế quốc Oz thời điểm, cho dù là phản ứng ngu ngốc đến mấy dân chúng cũng đã nhận ra chiến tranh khí tức. Tứ đại đế quốc vị trí đều tại chống lại vu sư tuyến đầu. Mỗi khi chiến tranh tiến đến trước đó, thần điện sẽ đem tất cả thực lực đều thít chặt về đế quốc tổng bộ, để phòng ngừa vu sư diện tích lớn tiến công. Ngoại trừ thần điện tế tự bên ngoài, đế quốc Oz trên mặt nổi còn có 10 vị tả hữu đại ma đạo sư, nhưng những cường giả này cũng không thụ thần điện điều khiển. Như Mero đại ma đạo sư, Edward đại ma đạo sư, có tham dự hay không chiến tranh, chỉ dựa vào chính bọn hắn ý nguyện. Về phần những đại ma đạo sư cường giả cũng không tại Hiệp hội Ma Pháp chứng nhận, cũng chưa từng có hiển lộ không thực lực kia. Thần điện không biết bọn hắn tồn tại, bọn hắn cũng chưa chắc lại trợ giúp thần điện. Mặc kệ đế quốc Oz có thể hay không trở thành chiến trường, chỉ ít trước mắt, Loren sẽ không bị ảnh hưởng đến. Trần Lạc, Isabella, Brittany cùng Kristen, mỗi qua mấy ngày, liền sẽ cùng đi Mero đại ma đạo sư nơi đó thăm hỏi. Mấy năm này, Mero đại ma đạo sư thân thể ngày càng sa sút. Kristen không để ý sự phản đối của nàng, từ vương cung điều mấy tên người hầu thiếp thân phục thị nàng. Tinh thần lực của nàng cường đại như trước, nhưng nàng thân thể chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Chỉ tiếc, cường đại tới đâu tinh thần lực cũng muốn khỏe mạnh lại cường tráng thân thể mới có thể duy trì. Thân thể tử vong, lực lượng tinh thần liền sẽ mất đi ký thác. Căn cứ Trần Lạc suy đoán, thánh ma đạo sư có được càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh. Bọn hắn lấy được tuyệt đối không chỉ là tinh thần lực biến hóa. Mero đại ma đạo sư trên khuôn mặt đã tràn đầy hạt lốm đốm. Brittany nắm tay của nàng khô gầy, nhỏ giọng nói ra, lão sư, ngài hay là về vương đô, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi, ta thích ở chỗ này. Mero vỗ vỗ tay của nàng, lắc đầu nói, nơi này là nhà của ta, trước kia thôn của chúng ta ngay ở chỗ này, nhà ba lần thúc thúc, ngay tại gốc cây kia vị trí, không nên nhìn nó hiện tại đã dáng dấp cao như vậy trắng như thế. Khi đó nó còn chỉ có cao như vậy. Nàng đưa tay dựng lên một cái độ cao, trong mắt tràn đầy hồi ức. Aina thầm thầm phòng ở ngay tại ba lần thúc thúc nhà bên cạnh, chúng ta thích ăn nhất nàng nướng bánh mì. Mero nhỏ giọng nói. Trần Lạc phảng phất thấy được bên dòng suối thôn trang nhỏ chỉ có mười mấy gia đình kia. Chỉ là hiện tại, nơi đó ngoại trừ mọc ra lẻ tẻ hoa dại bãi cỏ, chẳng còn gì nữa. Về sau, ba lần thúc thúc qua đời, Aina thầm thầm cũng qua đời, tất cả mọi người đem đến vương đô, chờ ta du lịch trở về, thôn cũng đã biến mất. Mero nhìn xem Catherine, nói ra, chờ đến ta chết đi, ngươi liền đem ta chôn ở nơi đó, chôn ở dưới gốc cây kia. Brittany ánh mắt lộ ra đau thương, không có đón lấy nàng. Nói ra, nếu như lão sư không muốn đi trong vương đô, ta có thể đem đến nơi này tới. Không cần, Mero cười cười, nói ra, ta chỉ nói là ta chết đi về sau, lại không có nói ta hiện tại liền sẽ chết. Trước khi chết, ta còn muốn đi một chuyến thần điện. Kristen đi tới, gấp vội vàng nói, thế nhưng là lão sư, thân thể của ngươi. Mero khoát tay áo, nói ra, trước kia ta đều tại trốn tránh, nếu như trước khi chết không thể đi một chuyến thần điện, như vậy ta cho dù chết cũng không thể nhắm mắt lại. Kristen cùng Brittany bờ môi giật giật, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Mero đại ma đạo sư cuối cùng vẫn đi thần điện, Kristen cùng Brittany khuyên nhủ liên tục cũng không có để nàng thay đổi chủ ý. không có cái gì có thể ngăn chặn đại ma đạo sư đối với tiến giai khát vọng. Có lẽ nàng trước kia đối với thần điện còn có cái gì lo lắng. Nhưng bây giờ nàng đã không sợ tử vong, tự nhiên cũng không sợ tử vong bên ngoài đồ vật. Chiến tranh sợ hãi vẫn như cũ bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Vương đô cảnh giới cùng tuần tra lực lượng hiển nhiên tăng cường. Giá đồ ăn cũng lặng lẽ tăng lên 1 ngân tệ. Mọi người bắt đầu trữ hàng lương thực. Dù sao, nếu như chiến tranh một khi bắt đầu, ngoại trừ đế quốc bên ngoài, Loren dạng này tiểu quốc cũng muốn bị liên lụy. Không có ai biết đến cùng có bao nhiêu vu sư giấu ở bên cạnh bọn họ. Có lẽ mỗi ngày cùng mình cười hì hì hàng xóm chính là vu sư nội ứng. Khi chiến tranh bắt đầu về sau, bọn hắn liền sẽ tại đại lục các nơi gây ra hỗn loạn. Lấy kiềm chế thần điện hậu phương lực lượng, bọn hắn trước kia chính là làm như vậy. Các học giả mặc dù cũng không chờ mong chiến tranh, nhưng vùi đầu nghiên cứu bọn hắn, đến cùng không cảm giác được ma pháp sư khẩn trương. Trần Lạc thỉnh thoảng sẽ đi ngân hà học phái. Kristen bắt trước Tây Giờ, tại Vương Đô hoạch xuất ra một vùng khu vực, làm ngân hà học phái tổng bộ. Ra vào nơi này học giả rất nhiều. Trần Lạc cùng nhau đi tới. Đối với tất cả cùng người đối với hắn hành lễ mỉm cười ra hiệu. Mặt đều có chút cười cứng. Xin hỏi là Blair hiền giả sao? Trần Lạc thật vất vả mới đi ra khỏi học phái tổng bộ. Bỗng nhiên từ một bên đi tới một bóng người. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Đây là một người trung niên. Quần áo trên người đã cũ nát, không chịu nổi. Đầu tóc rối bời, trên mặt râu ria xồm xoàm. Trần Lạc lần đầu tiên kém chút cho là hắn là tên ăn mày. Nhưng tên ăn mày không có như thế cơ trì ánh mắt. Đương nhiên, tên ăn mày đồng dạng cũng sẽ không có đại ma đạo sư tu vi. Ta gọi Zarathustra, trung niên nhân bộ dáng tên ăn mày nhìn xem Trần Lạc. Nói ra, ta tìm ngươi rất lâu. Trần Lạc chưa từng gặp qua Zarathustra, nhưng là nghe qua tên của hắn. Tại tứ đại thần điện khống chế đại lục, toàn dân tín ngưỡng ma pháp chúng thần thời đại, hắn là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất hô lên, chúng thần đã chết, dũng sĩ. Hắn là phe đại lục chứ danh triết học gia, cũng là một vị đại ma đạo sư đỉnh phong cường giả. Hỏa chi thần điện vì chế tài hắn độc thần hành vi, phái ra 4 vị đại ma đạo sư tế tự. Bỏ ra 1 chết 3 thương đại giới, hay là để hắn chạy trốn. Trần Lạc không nghĩ tới hắn thế mà đi tới đế quốc Oz. Đi tới Loren, Trần Lạc nhìn xem Zarathustra. Nói ra, bọn hắn nói ngươi là tên điên. Zarathustra nói, hiền giả cũng cho là ta là tên điên sao? Trần Lạc nhẹ gật đầu. Nói ra, triết học gia đều là tên điên. Zarathustra cũng không sạch sẽ trên khuôn mặt lộ ra sạch sẽ dáng. Tươi cười, ta thích câu nói này. Trần Lạc hỏi, tìm ta làm gì? Zarathustra nhìn xem hắn, nói ra, ta tìm rất nhiều học giả. Hỏi thăm bọn họ một vấn đề. Bọn hắn đều không thể cho ta đáp án. Bọn hắn đều nói ta điên rồi. Trần Lạc lắc đầu nói, ta không biết thần chết hay không. Ta chưa từng gặp qua thần còn sống, cũng không có gặp qua thần đã chết. Vấn đề này, ta cũng cho không được ngươi đáp án. Không, Zarathustra lắc đầu, nói ra, thần còn sống, nhưng bọn hắn hẳn là chết đi. Bọn hắn là trói buộc, là gông xiềng, bọn hắn còn sống, chúng ta liền không thể thật tốt sống. Blair hiền giả, ngươi có thể hiểu chưa? Zarathustra là đại ma đạo sư đỉnh phong cường giả. Hắn đã từng ý đồ tấn cấp thánh ma đạo sư, cuối cùng thất bại. Tất cả mọi người nói hắn là bởi vì chịu không được tấn cấp thất bại đả kích mà điên. Nhưng Trần Lạc không cho là như vậy. Thiên tài cùng tên điên thường thường là đứng tại cùng một bên cạnh. Một số thời khác, số ít thiên điên công bố lại là đại đa số sự thật. Blair hiền giả là đại lục lớn nhất người trí tuệ, Zarathustra các hạ, ngươi cho là hắn sẽ nghe một người điên ý ngữ sao? Một thanh âm từ Trần Lạc sau lưng truyền ra. Theodore lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn xem Trần Lạc, nói ra, Ble các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Zarathustra nhìn xem Theodore, ánh mắt lộ ra khinh bỉ cùng thương hại, nói ra, bị giả tưởng che đậy mà không biết ngu xuẩn ra hỏa. Chúng ta lại gặp mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.